Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, thứ 645 chương chồng nàng thật là một nam nhân tốt. Sở Mộ Phong trầm giọng mệnh lệnh, không cần truy, bảo vệ hai bên môn, là, Lãnh Viêm bọn họ lập tức ngừng muốn truy kích cước bộ. Mặc dù còn chưa hiểu thiếu gia mệnh lệnh này hàm nghĩa, nhưng đôi chút nào không dị nghị, phục tùng vô điều kiện. Sở Mộ Phong bình thường bên người cơ bản liền mang theo Lãnh Viêm một. Hôm nay hay là bởi vì muốn đi tòa thành bên kia, vì phòng bị có người muốn gian lận, mới nhiều dẫn theo mấy tên thủ hạ, bất quá bọn hắn nhân số vẫn là không nhiều. Mộ cái Mỹ Nam không nói lời gì nữa, ôm ngang lên lão bà, Trần An khẽ hôn một cái, ôm lão bà, bước nhanh đi trở về biệt thự, bất quá hắn tốc độ tuy mau, cước bộ nhưng vẫn là ổn định, ánh mắt cũng không thấy nửa phần hoảng loạn, Kỳ An Trần nguyên bản có chút khẩn trương tâm, cũng dần dần an định lại, trong biệt thự thủ hạ đã nhận được Lãnh Viêm thông chi. Cơ hồ toàn viên xuất động, súng vác vai, đạn lên nòng, phân công nhau gác tòa thành và biệt thự hai bên nói mật môn. Lãnh Viêm thì theo bọn họ cùng nhau trở về, đem lão bà ôm trở về biệt thự trên sofa. Sở Mộ Phong mới quay đầu hỏi, hầm trú ẩn có bao nhiêu? Tòa thành hạ chính là số 1 hầm trú ẩn, hành lang chuyển biến 3 lần, ven đường cùng sở hữu 20 cách gian và một gian phòng vệ sinh. Mỗi tiểu cách gian có thể chứa gạch dưới nạp 20-30 người. Ấn năm đó thi công bản vẽ thượng đánh dấu, tối mặt đông kia bức tường có thể rất dễ liền tạc khai. Cùng trên đảo cái khác mấy hầm trú ẩn liên thông, Lãnh Viêm giản lược thuật lại hoàn mới vừa ở. Trên đảo cơ sở dữ liệu lý tra được tin tức, không yên tâm hỏi, thiếu gia, hai bên môn đô bị ngăn chặn, người nọ khẳng định chạy không ra được. Hiện tại gọi người lục soát hầm trú ẩn sao? Người nào len lén theo dõi bọn họ? Muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đánh lén? Sở Mộ Phong lại lắc đầu. Trước giữ cửa, bảo đảm người chạy không ra được là được. Bọn họ bất hiện thân. Các ngươi liền án binh bất động, Lãnh Viêm sửng sốt. Vì sao? Như thế kéo kéo dài kéo. Cũng không là thiếu gia tác phong. Hầm trú ẩn lý có lẽ không phải muốn trộm tập dạ viên người, mà là sớm liền hỗn lên đảo người ngoài, thực lực đối phương không rõ, người đếm không hết, động khởi tay đến vạn nhất chúng ta bên này có người trúng đạn bị đưa đi bệnh viện. Tin tức một truyền ra, nhất định sẽ khiến cho trên đảo khủng hoảng, đồn đại cho tới bây giờ đều là việc truyền càng khen. Trương, mọi người đều muộn ở nhà ra không được. Không thể tận mắt thấy đến tình thế phát triển, dù cho chúng ta bác bỏ tin đồn nhiều hơn nữa thứ. Cũng khẳng định có người không tin, nhát gan nói không chừng muốn mạo hiểm ra cửa. Chạy ra chỗ ngồi này, phát sinh hỗn chiến, tử thương vô số, đảo. Chỉ cần có một đi, người nọ thân thích bằng hữu hàng xóm liền cũng nên dao động. Đến lúc đó trên đảo liền triệt để rối loạn, Lãnh Viêm nghe được thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật là có chuyện như vậy, ngày như vậy khí, trên đảo nếu như loạn khởi đến, kia còn không biết muốn có bao nhiêu người tử thương, thiếu gia là tương lai dạ viên chủ nhân, trên đảo này mọi người an nguy, hắn đều phải suy nghĩ đi vào, Lãnh Viêm xấu hổ nói, là ta suy nghĩ quá bất chu đáo, ta lại đi dặn bọn họ một lần, đừng tùy tiện hành động. Kỳ An Trần ở bên cạnh nghe. Cảm thấy, chồng nàng thật là cái nam nhân tốt à, bình thường làm nũng bán manh dụng tiết tháo, thời khắc mấu chốt lại có thể bình tĩnh ổn trọng có đảm đương. Có thể khiêng được khởi trọng trách đại nhâm, bảo vệ một phương an bình, nàng cảm thấy chồng nàng thật là đẹp trai. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.